giờ ở giáp ranh đất phụ tộc Nam Thần đã nguy hiểm như vậy rồi, khắp nơi đều như vậy. Không thể bay, chỉ có thể ở dưới đất đi nhanh thôi, nhưng chúng ta làm sao nhanh hơn Tử Hải phía sau đây chứ? Dưới đất, trong đám người chạy nhanh, có một người đàn ông trung niên cay đắng nói. Dù không nhanh cũng phải liều mạng, chỉ cần đến Lâu Hoàng Sơn là có cơ may sống sót rồi. Lâu Hoàng Sơn là nơi cứu viện gần chúng ta nhất, chỗ đó có truyền thống trận khoảng cách ngắn toàn du tộc. Chỉ cần trước khi nước biển nhấn chìm chúng ta, thông qua trận pháp rời đi, vậy thì có thể đổi lấy phút cuối thoát khỏi du tộc rồi. Linh Tiến là một cô gái trong tám người, mặt tái nhợt vội vàng nói. Rời khỏi thì du tộc có tác dụng gì chứ? Bộ lạc của ta sụp đổ rồi, tộc nhân còn lại cũng tan tác, dù đến man tộc thì đời này sợ là không có ngày thấy mặt trời. Thiếu niên mười mấy tuổi luôn im lặng, bỗng cười khổ. Khi họ nói chuyện thì sau lưng có tiếng nổ trầm đục, thanh âm xuất hiện khiến cho tám người biến sắc mặt. Không nói chuyện nữa, cắn răng tăng tốc nhanh một chút. Sau lưng họ ngoài mấy trăm mét, biển lớn rít gào ập đến, sóng biển cuốn cao, như có lực lượng cường đại từ sau ập đến. Nơi đi qua phủ một phần nước biển, trên mặt biển có một cái đầu to nhô ra, vị trí đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tám người. Ngoài mấy trăm dặm trước mặt, đôi mắt vô tình và lạnh lùng khiến cho dù tám người không ngoái đầu nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Tử Hải cự nhân! Tám người bỏ chạy lồng run rẩy, lao nhanh, sau lưng họ nước biển phun lên càng nhanh, cái đầu ở mặt biển chậm rãi trầm xuống. Dường như biến mất, nhưng rất nhanh ngoài mấy trăm dặm, càng tới gần mấy người trên mặt biển lại ló cái đầu ra. Nước biển lan tràn, cách tám người ngày càng gần, từ mấy trăm mét lát sau kéo gần trăm mét. Biển ầm ầm, mùi tanh nước biển như gần sát tám người, khi một đợt sóng to dấy lên, rơi xuống khiến nước biển ngày càng nhanh lan tràn. Trong tám người, cô gái lúc trước nhắc đến Lâu Hoàng Sơn nghiến răng, bỗng nhảy lên không còn ở dưới đất nữa mà nhanh chóng bay lên giữa không trung, hộc búng máu. Thân hình lập tức biến thành xương đỏ lao phía xa. Còn lại 7 người do dự rồi lục tục biến thành 7 cái cầu vồng ở không trung gào thét. Phía xa cách họ mấy trăm mét có một ngọn núi cao ngất. Sơn mạch này liên miên thành cái vòng tròn, vị trí đỉnh núi không phải mũi nhọn mà như bình đài. Xem là cái vòng tròn, nơi này chính là Lâu Hoàng Sơn trong miệng họ. 8 người trên bầu trời mặc kệ cùng nhau, dốc hết tốc độ lao nhanh hướng ngọn núi. Nhưng giây phút họ bay lên thì có vô số chim bay rít gào từ 4 phương 8 hướng đến gần họ. Tốc độ chim bay vượt rất xa họ, xem như những con chim bay biến thành bàn tay to lớn, càng quét hướng tới 8 người. Khoảnh khắc chim bay tới gần, 8 người tự thi triển thần thông, ngũ quan thập sắc chớp lóe, ầm ầm vang vọng. Trong 8 người, có 4 người lao được ra khỏi bầy chim đang bao vây. Nhưng còn lại 4 người vĩnh viễn ở lại trong bầy chim. Từng tiếng hét thảm thiết thê lương, chia 5 xẻ 7. Tàn phá trong miệng nhiều chim bay. 4 người dùng hết sức, thực không dễ lao ra ngoài. Bên tai truyền đến tiếng đồng bạn hét thảm, ai nấy sắc mặt càng tái nhợt, trong sợ hãi không chút ngừng lại lao hướng ngọn núi. Khoảnh khắc 4 người vốn đã không xa, rất nhanh tới gần ngọn núi kia rồi. Giờ phút này nước biển bên dưới cũng đang lan tới ngọn núi chưa đến 1000 mét. Cùng lúc đó, nhiều chim bay lại gào thét đến. Lát sau trong 4 người lại có 1 người bị chim bao vây không thể bay ra, chung vùi trong đó. 3 người còn lại rốt cuộc đứng trên ngọn núi. 3 người còn lại thì 2 nam 1 nữ. Nữ là người lúc trước nói ra Lâu Hoàng Sơn, còn 2 nam, một là người đàn ông trung niên, một là ông lão. Ta biết trận này nên mở ra như thế nào, hai người hộ pháp cho ta. Cô gái rất nhanh đi tới vài bước vào trong trận pháp khắc trên đất núi. Đang lúc cô loay hoay định để nó vận chuyển thì nước biển đã tới gần chân núi, ầm ầm va chạm vào ngọn núi. Đứng ở trên đỉnh, có thể thấy rõ bên dưới vị trí chưa tới 10 mét trở thành biển vô tận. Núi rung rẩy, từng khe hở sinh ra, dường như không thể chịu đựng được cái nước biển sắp va chạm. Mặt biển ngoài núi toát ra cái đầu to. Theo tiếng biển gầm, một bàn tay to đen từ sâu trong biển chộp hướng 3 người trên núi. Từ xa nhìn lại, trong biển tồn tại một người khổng lồ đang giơ tay lên như muốn hủy diệt tất cả. Trừ cô gái ra, ông lão và người đàn ông trung niên biểu tình hoảng sợ, tinh thần chấn động, trong đó ông lão lập tức đi hướng người đàn ông trung niên một bước, tay phải nâng lên mạnh ấn vào như muốn đẩy gã hướng tới cái bàn tay để cho mình thoát khỏi tai họa. Nhưng lão vừa ra tay thì người đàn ông trung niên né sang bên, tay phải nâng lên túm ông lão, cũng có cùng ý định. Khoảnh khắc hai người tính kế nhau, cô gái trong trận pháp khóe miệng lộ ra âm độc. Trận pháp dưới thân vào giây phút này bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ, và cả lực đẩy bùng phát ra.

thiếu niên trong khoảng 15-16 tuổi, diện mạo cực kỳ tuấn tú. Một người khác là người phụ nữ trung niên, diện mạo bình thường, nhưng ra tay bảo vệ thiếu niên. Xem thì giống mẹ con, nhưng mà mặt mày không có chút gì giống nhau cả. Tuy nhiên không kéo dài được bao lâu, người phụ nữ bị một con chim túm đầu kéo vào đàn, hét thảm thành mảnh vụn. Ivy! Thiếu niên phát ra tiếng kêu bi ai, nước mắt lăn trong vành mắt, biểu tình đau thương. Người là Ivy thứ 39 của Trẫm, vậy mà cũng rời khỏi Trẫm, sao Trẫm sống tiếp được đây? Dường như thiếu niên bi thương đến cực độ, đôi mắt đỏ rực hung ác nhào hướng đám con chim, gầm to. Bà nội ơi, chúng ta là đồng loại mà, các người không để tình như vậy thì Trẫm, bổn đại gia ta giận rồi. Mắt thấy đám chim rít gào ngày càng gần, thiếu niên nghiến răng, bùm một tiếng, thân thể gã hóa thành khói đen. Biến hóa đột ngột khiến cho đám chim bốn phía chợt khựng lại. Khoảnh khắc đó khói đen lập tức ngưng tụ, hóa thành một con hạt đen. Hạt gầm lên, mạnh vỗ cánh bay vài vòng trước mặt đám chim, như đang nói cho chúng mình cũng có cánh nữa. Nàng nhìn đây thấy chưa hả? Lão tử cũng là chim đó, chúng ta là người một nhà mà, bà nội các ngươi. Đối với biến hóa của thiếu niên, đám chim hung tàn bốn phía khựng lại, không chút chần chờ mà tiếp tục lao đến, khiến cho con hạt đen mở to con mắt ra, lộ ra đau thương sâu đậm. Các người quá đáng mà. Thân thể hạt đen lại bùm một tiếng thành sương, nhưng rất nhanh sương ngưng tụ lại xuất hiện ở trước mặt đám chim, là một đồng loại giống nó y như đúc, có ba cái vuốt. Biến đổi này khiến đám chim ngây ra, lấy trí tuệ không cao của chúng không phân rõ tình hình trước mắt, nhưng đôi mắt hung tàn chợt lóe, do dự khiến cho hạt đen hóa thành đồng loại chúng căng thẳng. Hạt đen căng thẳng vội mở miệng, học theo bầy chim hót vang vài tiếng. Có lẽ là có tác dụng, có lẽ vì phía xa một cầu vồng bỗng xuất hiện khiến đám chim chú ý. Khi hạt đen phát ra tiếng hú, đám chim bốn phía lập tức quay đầu nhìn hướng cầu vồng ở phía xa đang xé gió đến. Trong tiếng trẻ sơ sinh khóc, đám chim lao hướng bầu trời. Hạt đen biến thành đồng loại chúng, vốn muốn rời đi nhưng bị vây quanh ở trong đám chim, không dám một mình rời đi dẫn đến chú ý. Nó nghiến răng, đi theo đàn chim bay hướng cầu vồng. Khi bay thì đồng loại bốn phía đều sắc nhọn gào, nó không chút do dự mà dốc hết sức kêu gào theo. Hạt đen kêu theo, cảm thấy thuận miệng rồi, nhớ đến mình vì kêu như vậy mới may mắn thoát khỏi. Nó đắc ý càng ra sức hơn. Trong nhiều tiếng chim oa oa rít gào, giọng nó rất là vang. Tụi mình ở giữa không trung biến thành cầu vồng nhanh chóng lao đi, thỉnh thoảng thuấn di tránh cái khỏi nguy hiểm nơi này, và những thứ bám theo sát không cắt đuôi được. Đối với tồn tại cường đại giữa không trung và trong tử hải, tụi mình cảm nhận rất sâu sắc. Mới có mấy ngày thôi mà hắn đã gặp vài con, nếu không phải thần thức của hắn cường đại, có thể thuấn di thì rất khó tránh đi. Bây giờ hắn lao nhanh, không lâu sau mắt ngưng tụ, nhìn thấy đằng trước đám chim chưa từng gặp đang gào thét đến. Đám chim này lớn hơn những cái đám mà tụi mình từng thấy, tốc độ nhanh không ít nữa. Chúng nó tản ra cản đường tụi mình đi, chớp mắt đã ùa đến gần. Tụi mình biểu tình lạnh lùng, bước chân chẳng chút tạm dừng lao hướng đàn chim. Hai bên vừa đến gần, lập tức bên người tụi mình chớp lóe ánh sáng xanh. Đi qua là những con chim bị ngăn cản ở đằng trước, từng tiếng hét thê lương, thân thể bị xuyên thấu. Tụi mình ra tay quyết đoán, không chút ngừng lại, xem bộ dạng như muốn từ đây xuyên qua, giết ra khỏi đàn chim đang bao vây. Chuyện như vậy trong mấy ngày nay tụi mình không chỉ làm một lần, không cần giết hết, đánh ra cái lỗ hổng xuyên thấu là được rồi, có thể vứt bỏ đám chim ra xa. Trừ phi gặp phải ngũ sắc khổng tước ba ngày trước, nếu không thì mọi chuyện không có lo. Nghĩ đến con khổng tước đó tụi mình vẫn còn sợ hãi. Khổng tước cường đại ở chỗ ánh sáng năm sắc của nó, đó là lực lượng nhiễu loạn tâm thần. Tụi mình lao đi, ngón trỏ tay phải tụi mình nâng lên, mỗi lần hạ xuống là có một con chim thân hình vỡ nát mà chết. Khoảng 10 giây tụi mình đã giết vào sâu trong bầy chim, không còn bao xa nữa là hắn có thể như mũi tên xuyên qua đám chim bao vây. Ngay lúc đó hắn thấy có một con chim ba vuốt kêu oa oa như muốn thụt lùi, nhưng bị đồng loại vọt đến cản, không thể không bị đẩy hướng Tô Minh. Tô Minh cất bước tay phải nâng lên, một chỉ điểm vào con chim biểu tình sợ hãi kêu không ngừng. Nhưng khoảnh khắc ngón tay sắp rơi xuống thì con chim không kêu oa oa nữa mà trợn to con mắt, phát ra tiếng sắc nhọn. Là ta nè, ta không phải đồng loại của chúng đó, ta là con hạt nè. Hạt đen hóa thành chim vừa sợ hãi lập tức kêu to, dường như sợ Tô Minh không tin. Vị trí mặt có khối biến ảo lộ ra cái đầu hạt. Tô Minh ngẩn ra, ngón tay lập tức dừng lại, nhưng thời gian không cho hắn suy nghĩ, lập tức hướng hắn lao đến có ánh sáng năm sắc chớp lóe. Chỉ thấy con chim bộ dạng ngũ sắc khổng tước, mấy ngày trước đuổi theo hắn đang nhanh chóng lao đến. Tù Minh biến sắc mặt, không thèm để ý hạt đen, xoay người bước đi, lập tức lao tới đám chim đằng trước, tiếng ầm ầm vang vọng. Tù Minh lao ra khỏi đám chim bao vây, triển khai tốc độ lao nhanh nhất, lao hướng phía xa. Đám chim thét gào ở phía sau theo sát, còn có ngũ sát khổng tước lóe người trực tiếp vượt qua đám chim đuổi theo Tô Minh, trong mắt nó lộ ra hận thù. Dường như không đuổi kịp hắn thì tuyệt đối sẽ không cam lòng. Tô Minh ở đằng trước, ngũ sắc khổng tước ở phía sau, đám chim bay ở cuối cùng. Trong thời gian ngắn từ từ rời xa đi. Chỉ để lại hạt đen lộ ra cái đầu bạc ở giữa không trung. Nó chớp mắt, bỗng đắc ý cười to, biểu tình càng hưng phấn. Bà nội đó chứ, muốn biến là phải biến thành con chim to năm sắc kia mới phù hợp thân phận lão tử chứ. Ta muốn xem thành con chim to lớn đó rồi, còn ai dám khi dễ ta? Ha, kẻ nào mà khi dễ ta hả, ta hù chết cha hắn luôn. Hạt đen đắc ý, bùm một tiếng, biến thành khối đen, dần ngưng tụ, ở giữa không trung liền biến thành ngũ sắc khổng tước. Nó hưng phấn nhìn bộ dạng hiện giờ của mình, tao nhã ngẩng đầu lên, chậm rãi bay phía xa. Năm sắc đã lợi hại như vậy rồi, lão tử muốn biến thành bảy sắc, chẳng phải càng hù chết người sao? Bay không xa, hạt đen biến thành ngũ sắc khổng tước, con mắt xoay tròn. Toàn thân lại biến thành khối đen. Một lát sau, một con ngũ sắc khổng tước tuyệt mỹ xuất hiện trong đất trời, mang theo kiêu ngạo, đắc ý bay xa. Lại nói Tô Minh liên tục mấy lần thuấn di, rốt cuộc tạm thời thoát khỏi ngũ sắc khổng tước đang truy kích. Mấy ngày trước lần đầu tiên hắn gặp con khổng tước này từng đấu với nó, nhưng ánh sáng năm sắc của cái con khổng tước này chẳng những có thể nhiễu loạn tâm trí, càng ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, khiến tu vi Tô Minh bị áp chế, không thể triển khai hết được. Khổng tước xuất hiện rất nhanh, sẽ có nhiều chim ngưng tụ, như vậy thì cuộc chiến càng khó tiến hành. Một khi bị vài chục vạn, thậm chí trăm vạn con chim bao vây, Tù Minh không tránh khỏi da đầu mát lạnh. Lúc này thoát khỏi con chim khổng tước, Tù Minh lấy ra cái mộc giản, lại lần nữa dò xét một chút vị trí. Hắn hít sâu, lao nhanh đi. Mấy ngày sau, kéo mấy vòng lớn, tránh đi một ít khu vực khiến Tù Minh thấy nguy hiểm. Hắn rốt cuộc đi tới một cái vùng biển cuồn cuộn. Tù Minh đứng ở giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống mặt biển, biểu tình có chút cảm thán. Chỗ này dựa theo hắn phán đoán trên bản đồ thì chính là chỗ động phủ của mình. Chẳng qua bây giờ nó ở sâu trong đáy biển. Thương hải tàn điền, bốn chữ này giờ đây Tù Minh cảm nhận đặc biệt khắc sâu. Hắn im lặng nửa ngày, nhoáng người lao hướng mặt biển, bóng dáng biến mất trong nước biển lao hướng đáy biển. Mới vừa lặn xuống biển thì Tù Minh lập tức cảm nhận có lực đẩy cường đại từ đáy biển truyền đến, cuốn thân thể đẩy đi xa. Chính là lực lượng đẩy này khiến nước biển không ngừng lan tràn. Tù Minh toàn thân lóe ánh sáng vàng, cứng rắn kháng cự lực đẩy này. Thần thức tản ra, nhanh chóng hướng tới đáy biển. Bốn phía vẫn tối đen. May là thần thức của hắn dù không tiện tản ra quá xa, nhưng vẫn xem kỹ bốn phía vẫn là được. Tuy nhiên nước biển không quá sâu, Tù Minh tránh đi một số mảnh thú trong biển. Dần thấy sâu dưới đáy biển có một sơn mạch như mầm rồng, còn có một khe nước to lớn ngoài sơn mạch, cùng với cái màn sáng ảm đạm. Màn sáng này là năm đó Hồng La bày ra, bây giờ vẫn còn đó, chẳng qua đã rất yếu rồi, cho nên không thể làm tác dụng che giấu núi được nữa, nhưng dùng để phòng ngự thì rất là khá. Tù Minh lao hướng màn sáng, chớp mắt tới gần, tay phải nâng lên ứng mặt trời, thân hình dung nhập vào trong cái màn sáng. Không có nước biển, khi bóng dáng Tù Minh biến mất ngoài màn sáng sâu dưới đáy biển. Bước vào cái nơi kỳ thực đã xa cách 15 năm, nhưng trong cảm giác của hắn là vô tận năm tháng. Hắn nhìn bốn phía quen thuộc trong trí nhớ, biểu tình cảm thán. Vì chỗ này có màn sáng nên nước biển bên ngoài không rót vào, nhưng trong cái màn sáng dường như không kéo dài bao lâu nữa thì sẽ vỡ, khiến nơi này thực sự rơi vào đáy biển. Dưới sơn mạch, cửa đóng băng còn đó, toát ra từng đợt khí lạnh. Ánh mắt Tô Minh rơi trên cửa băng, mắt chợt lóe. Trên đường đi hắn nghĩ đến chỗ tránh khỏi tai biến Đông Hoang, chính là cái cửa băng thông hướng thế giới đóng băng. Dựa theo Tô Minh phỏng đoán, năm đó thú rùa khủng bố chắc sẽ không còn chờ tại đó nữa. Vậy nên thế giới băng là nơi tị nạn tốt nhất. Tại biển Đông Hoang giáng xuống, mặc kệ là du tộc hay là man tộc, chắc chắn sẽ dùng hết cách tìm chốn tị nạn. Không biết bây giờ sư tôn ra sao rồi. Tô Minh im lặng, hắn luôn không để mình nhớ lại sư tôn, đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử. Còn có Tử Sa và Cửu Phong như nhà của mình nữa. Bởi vì mỗi lần nhớ lại sẽ khiến lòng hắn nổi lên phức tạp. Năm đó rời khỏi Cửu Phong tham gia vào đại chiến Vu Man, hắn làm sao cũng không ngờ từ biệt là cách 20 năm. Lấy tu vi của sư tôn, dù là tai biến Đông Hoang cũng sẽ không có gì e ngại cả. Đại sư huynh có lẽ đã xuất quan rồi, nhị sư huynh thì chắc còn ở Cửu Phong, và cả hữu tử nữa. Mắt Tù Minh nhắm chặt, từ khi trở về chút cửu giới biết rất nhiều điều khiến cho hắn chấn kinh. Nhìn thấy thế giới tiên tộc bên ngoài, hắn bỗng rất nhớ cửu phong, rất muốn. Trong đầu hắn chậm rãi hiện lên ký ức quá khứ, từng gốc cây ngọn cỏ trên cửu phong. Đại sư huynh im lặng quan tâm, nhị sư huynh ngẩng đầu khiến cho ánh nắng chiếu rọi nửa bên mặt, nở nụ cười nói một câu. Như vậy không tốt đâu. Thanh âm quanh quẩn bên tai Tu Minh, hổ tử thì ngáy khò khò, tực xấu thích dòm ngó. Còn có sư tôn mặc các loại đồ, tất cả ký ức giờ đây đã thành hồi ức rồi. Tại đây né tránh tai biến Đông Hoang, đợi kết thúc tai nạn này rồi, mình phải về cửu phong. Tu Minh thì thào mở mắt ra. Chỗ này không có hỏa vượng, điều này khi Tu Minh bước vào cái màn sáng, thần thức tỏa ra liền phát hiện. Hỏa vượng không ở đây, có lẽ trước khi nước biển nhấn chìm thì hỏa vượng đã đi ra. Khi nó muốn trở về thì nước biển đã phủ trùm mọi thứ. Tu Minh thầm thở dài, nhoáng người lên lao hướng động phủ sơn mạch, bước vào gian phòng đá đặt dược đỉnh. Tu Minh khựng bước chân, hắn nghe thấy mùi hương nhàn nhạt, mắt chợt lóe, lập tức rơi ở dược đỉnh, cẩn thận nhìn vài cái. Hắn suy tư chảy lát, tay áo vùng lấy cái dược đỉnh. Hắn đi dạo một vòng quanh trong động phủ, đem tất cả vật để ở năm đó lấy đi hết. Hắn đứng bên cạnh vách đá sâu trong động phủ, suy tư. Vách đá này là nơi liên tiếp sơn mạch, một khi mở ra liền có thể khiến lực lượng trảm tam sát toàn diện bùng nổ, như đầu rồng thức tỉnh. Năm đó Tu Minh sửa chữa nơi đây xong vẫn không hoàn toàn mở nó ra, lo lắng sau khi mở cái lực lượng thiên địa đậm đặc này sẽ dẫn đến người ngoài chú ý. Nhưng giờ phút này nếu cứ như vậy rời đi, mặc kệ chỗ này bị nước biển nhấn chìm phá hủy, thì Tu Minh có chút không cam lòng, hắn không muốn bỏ uổng phí công sức năm đó. Một khi mở ra chỗ này, ngưng tụ lực lượng thiên địa, chẳng những có chút chỗ tốt cho tu vi của mình, hấp thu rồi khiến manh cốt càng tăng tiến thêm, mà có thể khiến đan dược trong dược đỉnh bùng phát đến mức độ lớn nhất nữa. Tu Minh suy tư, từ cái chỗ mới lấy được cái dược đỉnh, ngửi mùi đan dược nhàn nhạt hơi quan sát, thì thấy đan dược bên trong đã sắp đến giây phút cuối cùng. Đôi mắt Tu Minh lóe tia sáng lạnh, tay phải nâng lên hư không, lập tức dược đỉnh bị lấy đi lại biến ảo ra. Lần này nó bị Tu Minh đặt ở đằng trước vách đá, nơi này là chính giữa trận pháp sau khi vách đá bị mở. Cũng là nơi đậm nhất có thể khiến đan dược, dược đỉnh có khả năng lớn nhất hoàn toàn phát ra. Đặt xuống cái dược đỉnh, thân thể Tu Minh bỗng biến mơ hồ, không còn bóng dáng, khi xuất hiện đã ở giữa không trung ngoài động phủ. Hắn nhìn màn sáng ảm đạm, suy tư một lát, thần thức tán đi. Cùng lúc đó, nguyên thần sau lưng của hắn biến ảo, nguyên thần mạnh tản ra ngoài, dần dung hợp với cái màn sáng ảm đạm. Màn sáng này là năm đó Hồng La để lại, sau khi gã chết, màn sáng mất đi liên hệ nên mới dần suy yếu. Dù Tu Minh có tu vi hóa thần của tiên tộc, nhưng khó có thể gia cố lại cái trận pháp này. Hắn có thể làm chỉ là đem nguyên thần bản thân dung hợp vào trận, dùng cách đó khiến trận tan vỡ chậm hơn, hơi gia cố nó thôi. Làm xong những điều đó, Tu Minh hít sâu, mạnh xoay người nhìn sơn mạch giống đầu rồng, tay phải nâng lên mạnh ấn hư không núi này, ấn xuống sơn mạch chấn động. Năm đó Tu Minh để lại trảm tam sát, che giấu, bây giờ toàn bộ mở ra. Trong tiếng nổ, Tu Minh xuất hiện ở bên cạnh dược đỉnh trong động phủ. Chỗ vách đá, hắn không chút do dự, tay phải chạm vách tường, lập tức tiếng ken két vang vọng. Vách tường xuất hiện rậm rạp vết rạn, khe hở ngày càng nhiều, chỉ một lát đã phủ trùm toàn vách đá. Một tiếng nổ vang khuếch tán, vách đá ở trước mặt Tu Minh chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tan vỡ. Theo nó tan vỡ, như là sâu trong động phủ Tu Minh bị mở ra cái lỗ hổng tựa như sơn mạch giao nhau, hình thành cảm giác nhất tuyến thiên. Vì phút vách đá tan vỡ, một tiếng gầm như rồng hét tựa trong sơn mạch vang vọng. Ngay sau đó, sơn mạch kịch liệt rung rẩy, từng đợt lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng mạnh hút lấy, khiến chỗ này trở thành cái vòng xoáy to lớn. Sâu trong vòng xoáy là chỗ dược đỉnh, Tu Minh ngồi xếp bằng trên đỉnh, nhắm mắt tĩnh tọa. Theo lực lượng thiên địa ập vào, bị hắn và dược đỉnh dưới thân không ngừng hấp thu, khiến vòng xoáy ngày càng lớn. Một lát sau phủ lên động phủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã là 3 ngày. Trong 3 ngày, vòng xoáy tồn tại trong động phủ chẳng những tràn cả động phủ mà phủ nguyên ngọn núi, xem vòng xoáy tựa cái đầu rồng đang điên cuồng nuốt. Vòng xoáy mở rộng, vùng đất chìm dưới đáy Tử Hải, lực lượng thiên địa ầm ầm đến, dần cuốn Tử Hải đều xuất hiện biến đổi kỳ lạ. Loại biến đổi này khiến cho nhiều sinh linh trong nước chú ý. Nhưng vì chỗ này tồn tại màn sáng trận pháp, đặc biệt là bị Tu Minh nguyên thần dung hợp, trận này che giấu cảnh tượng trong sơn mạch và động phủ, khiến cho bên ngoài thấy chỉ là vùng đất trống, cộng thêm bây giờ Tử Hải lan tràn, Đông Hoang đại lục đến gần, thời kỳ đặc biệt. Trong nước lực đẩy ngày càng mạnh, dù là nơi đây có nhiều lực lượng thiên địa ngưng tụ, thì những tử hải sinh linh phát hiện xong không thèm để ý, nhưng cũng có một ít đi theo dấu vết đến. Thời gian lại trôi qua, đã là 7 ngày. Trong 7 ngày, Mạng Sáng dung hợp cùng Tu Minh Nguyên Thần rõ ràng phát hiện lực đẩy trong tử hải so với mấy ngày trước cường vô số lần. Thậm chí trận pháp vì lực đẩy này mà chớp động dữ dội. Cùng lúc đó, ngoài trận pháp, Tu Minh Nguyên Thần nhìn thấy 7-8 tử hải cự nhân thân thể khổng lồ, thậm chí một con giao long dài chừng mấy trăm mét cũng ẩn hiện xung quanh. Còn các tử hải sinh linh khác thì có không ít nữa. Tất cả chúng đều bị lực lượng thiên địa nồng đậm nơi đây hấp dẫn đến. Nhưng trận pháp của Hồng La cường đại, thời gian ngắn khiến chúng không thể nhìn thấu, chỉ có thể quanh quẩn bốn phía. Nhưng theo lực đẩy trong tử hải ngày càng mạnh, sinh linh bốn phía dần khó có thể ngừng lâu một chỗ, tán đi không ít. Tuy nhiên, lực đẩy tử hải tăng cường, liên quan Tu Minh Nguyên Thần dung nhập vào trong trận pháp cũng bị ảnh hưởng, kịch liệt chớp lóe dần không thể ẩn giấu nữa. Cuối cùng 3 ngày sau, trận pháp dần lộ ra từ hư vô, giây phút ánh sáng lộ ra thì lập tức bị vài luồng không khí yếu bốn phía trực tiếp tỏa định, từng tiếng gào quanh quẩn trong tử hải. 3 tử hải cự nhân còn ở lại đây cất bước đi nhanh. Bốn phía của tử hải sinh linh cũng lần lượt lao nhanh tới gần trận pháp lộ ra trong tử hải. Giờ phút này Tô Minh còn có dược đỉnh, bên trên không hoàn toàn hấp thu lực lượng thiên địa. Chỗ Tô Minh còn đỡ, nhưng dược đỉnh ở vào giây phút này rất mấu chốt, thúc đẩy đang tiến hành một nửa rồi. Mắt thấy tử hải sinh linh không ngừng tới gần, Tô Minh xếp bằng trên dược đỉnh bỗng mở mắt ra. Sát khí chợt lóe, hắn nhoáng người lên, từ trong vòng xoáy mênh mông bốn phía vọt lên. Khi xuất hiện thì đã ở ngoài màn sáng trận pháp, trong tử hải. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, một con tử hải cự nhân nhanh chóng tới gần, nâng lên nắm đấm to lớn định đánh hướng màn sáng như muốn xé rách trận pháp. Tô Minh cười nhạt, tay phải nâng lên, chỉ hướng tử hải cự nhân sắp đến. Lập tức tia điện ầm ầm dấy lên trong tử hải, chớp mắt phủ tử hải cự nhân. Ngay sau đó, Tô Minh ở trong tử hải mắt lóe tia sáng lạnh, nằm ngón tay phải định đánh hướng tử hải cự nhân bên cạnh sắp tới gần. Nhưng chưa đợi nắm đấm của hắn rơi xuống thì bỗng nhiên trong tử hải lực đẩy điên cuồng tăng lên không thể tả, ầm ầm như muốn xé rách biển. Bởi lực đẩy, tất cả tử hải cự nhân nơi đây đều bị cuốn đi hết, thậm chí mặt đất trong giây phút xuất hiện chấn động kịch liệt không thể tưởng tượng. Khe nứt ken két hiện ra, có mấy vị trí trực tiếp tan vỡ. Tu Minh cũng không thể khống chế, lực lượng to lớn không phải sức người có thể kháng cự. Hắn biến sắc mặt, một ý nghĩ kinh người hiện ra trong đầu hắn. Gia chạm rồi. Suy nghĩ này vừa ra, thân thể Tu Minh bị tử hải kinh người thúc đẩy bị cuốn xa ngàn mét. Mắt thấy sắp bị cuốn đi xa hơn, toàn thân hắn ánh vàng nhấp nháy kịch liệt, người mạnh khựng lại, thân thể phát ra tiếng ken két, cưỡng bức ở lại biển có lực đẩy mạnh này. Thân thể tạm dừng khoảnh khắc, nguyên thần Tu Minh ở sau lưng hắn biến ảo, sau đó mang hắn theo thuấn di đi, biến mất trong dòng chảy mãnh liệt. Khi xuất hiện thì Tu Minh đã ở trong trận pháp, bây giờ trận pháp chớp động rất kịch liệt, rậm rạp vết nứt hiện lên trên bề mặt, xem ra không thể chống đỡ quá lâu. Tại biến Đông Hoang sắp bắt đầu rồi. Tu Minh một bên dùng nguyên thần gia cố trận pháp, một bên thì đứng vào trong trận, nhìn lực đẩy cường đại quét qua bên ngoài thì thào. Bên tai hắn còn có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến từng tiếng nổ trầm đục. Đất đáy biển đang kịch liệt tan vỡ, đất biển cuồn cuộn, vô số sinh linh trong biển bị cuốn đi. Mặt Tu Minh hơi tái, mới nãy lực đẩy cường đại khiến cho hắn có cảm giác không thể kháng cự. Phải biết rằng bây giờ tu vi hắn không tầm thường, thể xác càng mạnh đến khó tưởng, nguyên đất Vu Man đủ xem như cường giả một phương. Nhưng mà hắn như vậy mà đối diện lực đẩy trong biển như vậy vẫn thấy đáng sợ. Tu Minh im lặng, tay phải nâng lên ứng vào cái màn sáng nguyên thần dung nhập. Thần thức khuếch tán từ màn sáng. Đây là Tu Minh dốc hết sức triển khai thần thức. Không lâu sau thần thức lao ra mặt biển, nhìn thấy bên ngoài. Bầu trời mây cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, từng tia chớp rạch phá không gian. Có đánh vào biển, mưa to điên cuồng, có từng tiếng xé gió gào thét, gió mạnh dấy lên sóng biển ngập trời mây cuốn. Thần thức của Tu Minh trong cuồng phong có dấu hiệu bất ổn. Phương xa nơi mà thần thức Tu Minh không phát hiện được phạm vi đất Vu tộc Nam Thần, bây giờ đã không thấy mặt đất nữa mà chỉ thấy vô tận nước biển. Còn có trên mặt biển Đông Hoang Đại Lục khổng lồ vô biên. Đầu tiên va đụng đất Nam Thần là mép Đông Hoang Đại Lục. Cái va chạm chỉ một chớp mắt đã khiến nguyên Nam Thần chấn động nghiêng trời lệch đất, bao gồm cảm nhận kinh sợ mới nảy của Tu Minh. Nam Thần động đất, vô số núi sụp xuống. Tường Thiên Lam Thành rung lắc dữ dội. Dưới tường thành hướng Vu tộc giờ đã nước biển tràn đầy không ngừng đánh vào Thiên Lam Thành như muốn đánh tan nó, vọt vào đất Man tộc. Theo Đông Hoàng va chạm, một tiếng kinh thiên động địa trầm đục quanh quẩn cả Nam Thần, rít gào dấy lên. Khoảnh khắc thanh âm vang vọng, cả Đông Hoang Đại Lục và Nam Thần Đại Lục lại một lần kịch liệt va chạm. Lần này là toàn mép Đông Hoang Đại Lục đụng mạnh vào Nam Thần. Trong tiếng đinh tai nhức óc, đất Nam Thần chấn động gấp vô số lần. Nếu từ nơi cao thích nhìn xuống Nam Thần, vậy có thể thấy rõ từng khe nứt to lớn từ chỗ Đông Hoang va đụng lan ra. Lấy tốc độ cực nhanh, trong tiếng ken két và chấn động lan hướng sâu trong Nam Thần. Chớp mắt chiều dài gần trăm dặm. Không chỉ một khe nứt mà là rất nhiều. Toàn Nam Thần như sắp thành bốn, năm mảnh. Trong đó có một cái khe nứt lan tới gần Thiên Lam Thành, đụng vào Thiên Lam Sơn Mạch, tiếng nổ vang vọng. Thiên Lam Sơn Mạch vỡ ra lỗ hổng ở trong đất Manh tộc liên tục lan tràn. Nó trở thành khe hở thứ nhất xuyên thấu Thiên Lam Sơn Mạch, xâm nhập đất Manh tộc. Lỗ hổng xuất hiện, nhiều nước biển điên cuồng dọc theo cái lỗ hổng vọt vào đất Manh tộc, cuồng mãnh trùng kích. Trên trời vô tận cơn gió, Thiên Lam bình chướng tàn tác. Bình chướng bảo vệ Manh tộc nhiều năm, giờ phút này hủy diệt. Nam Thượng liên tục vang tiếng chấn kinh người, không hề ngừng lại. Đặc biệt ở giáp tranh nó và Đông Hoang va chạm, vô số đất đai vỡ vụn, lan tràn bốn phía, nhìn thì chậm, kỳ thực rất nhanh. Những khe nứt khuếch tán, có không ít vị trí từ đất Nam Thượng tách rời ra, trong chấn động theo tử hải trùng kích hóa thành bụi lặn xuống. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Va chạm vẫn đang tiếp tục, so với Nam Thượng bị tổn thương. Đông Hoang khổng lồ hơn đất Nam Thần mấy lần, dường như tốt rất nhiều, tuy nhiên vẫn xuất hiện khe nứt tan vỡ, xuất hiện nước biển gầm rống và nhấn chìm. Đây là trận tai nạn đối với người đất Đông Hoang, nhưng là tai kiếp với Nam Thần. Hai đại lục va chạm, cái loại va đụng mãnh liệt này khiến thiên địa biến hóa, những động lực vô tận không phải mọi người có thể chống cự, trừ phi tu vi cực cao mới thay đổi được. Nhưng hiển nhiên người Man tộc và Vu tộc không có lực lượng như vậy. Chỉ có tuyệt vọng dãy dụa trong tai họa. Biển lớn gầm trống, đất rạn vỡ, vô số bộ lạc bị nhấn chìm, vô số người thê lương sợ hãi biến thành vĩnh hằng, bao gồm Man tộc cũng ở giây phút Thiên Lam bình chướng tan vỡ, vận mệnh đã định, bị khắc dấu ấn tử vong. Trên trời Vu tộc, trong tiếng cuồng phong thét gào, trường hung thú bay của Vu tộc đang điên cuồng bỏ chạy, hoặc là bị gió xé rách thân thể, hoặc bị chim trong gió ùa lên, khi đi thì không để lại chút máu thịt. Khu vực gần Manh tộc, trên bầu trời có một con thú khổng lồ, nó trông như một con thu ngư. Ở trên không trung vốn nên ưu nhã uyển chuyển, nhưng giờ thì điên cuồng chạy đi. Trên người của nó có vô số chim bay đang đeo bám, có cuồng phong không ngừng xé rách nó. Cuối cùng bay đến khu vực Manh tộc thì thu ngư phát ra tiếng gào cuối cùng trong đời, thân hình nổ tung. Ở giữa không trung nó bị cuồng phong xé rách, hóa thành vô số máu thịt tứ tán. Nhưng chưa đợi những cục thịt rơi xuống mặt biển đã bị vô tận chim rít gào lao đến nuốt hết. Hàm Sơn Thành, tòa thành trì thứ nhất tụi mình đi tới Nam Thần, giờ thưa thớt người nhưng vẫn có một số ông lão ngồi trong thành trì. Trên ngọn núi bộ lạc của mình nhìn thiên địa biến dị, im lặng. Họ không muốn rời đi, họ đã già rồi, không còn can đảm xa xứ nữa. Họ có là quyết tâm cùng bộ lạc và ngọn núi, cùng nhà sống còn. Chờ đợi họ là nước biển mênh mông, động đất. Núi bắt đầu sụp xuống, lát sau toàn Hàm Sơn Thành thành phế tích, chìm ngập trong tử hải rống gầm trở thành quá khứ. Động đất, nguyên Nam Thần bị đẩy đến mặt Tây, đất rung rinh, núi không sụp xuống thì là chìm ngập. Trên trời mưa tầm tã, sấm sét phủ trùm mọi thứ, khiến cho Nam Thần thành cấm khu sinh mệnh. Nhưng vẫn có người đang dãy dụa, đang chống cự, không cam tâm điên cuồng. Nhưng cuối cùng, trừ chết ra, trừ từ bỏ thì không còn lựa chọn nào khác. Khe nứt ngày càng nhiều. Biên duyên Nam Thần thuộc về đất Vu tộc dù hoàn toàn là sóng cuộn, vô số lục địa nhỏ bềnh bồng trong nước biển, từng khe hở lan tràn toàn Nam Thần, độ sâu là toàn đại lục, thường giao nhau liên tiếp rồi tách ra. Trận tai nạn tai họa này không biết kéo dài bao lâu, loại biến hóa này không biết sẽ phát triển đến mức nào, nhưng hiển nhiên bây giờ tất cả chỉ là bắt đầu tai họa. Tụi mình không thấy toàn đại lục biến đổi, hắn thấy chỉ là phạm vi mấy ngàn dặm, thấy đất vỡ, thấy núi sụp, thấy đất tách trời. Thấy một khe hở to lớn đang từ mấy ngàn dặm nhanh chóng hướng tới động phủ hắn ở. Tụi mình tinh thần chấn động, thần thức chớp mắt thu lại. Trong cuồng phong, thần thức của hắn tiêu tán nhiều. Hắn thu lại, mặt tái nhợt, nhanh chóng lùi lại. Chớp mắt xuất hiện ở trên dược đỉnh. Giờ phút này dược đỉnh vẫn chưa hoàn toàn thúc đẩy, còn kém một chút nữa. Chính lúc này, màn sáng nguyên thần hắn dung hợp không thể tiếp tục chịu đựng chấn động và lực đẩy, vỡ tan. Theo nó tan vỡ, tụi mình nguyên thần bắn ngược ra. Thật nhiều nước biển điên cuồng ùa vào, lực đẩy mạnh mẽ. Khoảnh khắc nguyên động phủ, sơn mạch đều bị Tử Hải bao phủ. Giây phút phủ lên, người Tô Minh lóe ánh sáng vàng, trực tiếp bao phủ Dược Đỉnh, dùng thân hình đối kháng lực Tử Hải, để cho Dược Đỉnh kiên trì thêm vài giây. Mùi dược khuếch tán phạm vi lớn, việc thúc đẩy luyện dược đã hoàn thành. Mặt Tô Minh tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu, hắn chẳng chút do dự lập tức lấy đi cái Dược Đỉnh, không kịp nhìn đan dược bên trong, nhoáng người lên thuấn di ra ngoài. Khi hắn xuất hiện đã ở cạnh cái băng môn bị nhấn chìm, khoảnh khắc hắn đến ngoài 100 mét thì tiếng nổ ầm ầm, có một khe hở rộng mấy trăm mét nhanh chóng lan đến, xuyên thấu dưới chân Tô Minh, khiến hắn hụt chân. Băng môn thuận theo khe hở rơi sâu vào. Bên dưới tối đen, đó là tận cùng nhất đất Nam Thần, có lẽ cũng là sâu dưới đáy Tử Hải. Tô Minh chẳng chút do dự, liên tục thuấn di mấy lần, hộc búng máu đuổi theo băng môn đang trầm xuống kia. Một chưởng ứng mặt trên, khoảnh khắc băng vỡ ra, hắn mạnh vọt vào cửa. Trong tối tăm có vệt sáng âm u chớp lóe, bóng dáng Tô Minh biến mất. Băng môn, tức là cái cửa bằng băng, vẫn đang chìm xuống. Mãi đến khi biến mất trong cái khoảng không gian tối đen, không biết chìm tới đâu. Tại biến Đồng Hoàng đang kịch liệt tiến hành, sinh mệnh dãy giụa đang tiếp tục chống cự, Tử Hải tận cùng, vô số bộ lạc bị nhấn chìm. Trong nhiều bộ lạc có không ít gian nhà tàn phá tồn tại từng cái xác không kịp rời đi hoặc không muốn đi. Họ mở to mắt, trở thành vĩnh hằng sâu trong Tử Hải. Thế giới yên tĩnh, trong một mảnh hắc ám tồn tại vùng đất băng giá, không có gió mạnh mẽ thúc đẩy, không có dưới chân mặt đất rung động khiến người bất an. Nơi này một mảnh tĩnh mịch, từng pho tượng băng, từng ngọn băng sơn trở thành hình ảnh vĩnh hằng không thay đổi trong đất băng. Trừ quy thú khổng lồ, nó mở to mắt nhìn chằm chằm một ngọn núi băng, hô hấp nặng nề, ánh mắt thù hận. Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy bây giờ Tô Minh ở trong núi băng, bị nó nhìn chắc chắn sẽ chết rất nhiều lần. Tô Minh cười khổ, trừ cười khổ ra thì hắn thực sự là không thể nào biểu đạt buồn bực trong lòng hơn được nữa. Hắn không ngờ 15 năm trôi qua mà quy thú ghi hận dữ như vậy. Nằm tại đây, nhìn núi băng 15 năm, mãi đến 2 tiếng trước nó nhìn thấy Tô Minh. Khi mới xuất hiện tại đây, Tô Minh thấy quy thú thì cựng lại, quy thú mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn. Một người một rùa cách núi băng nhìn nhau, Tô Minh ký ức khắc sâu về quy thú này, trình độ cường đại đến nay còn nhớ kỹ. Bây giờ tuy rằng tu vi khác với trước, nhưng vì vậy thì hắn mới rõ ràng thấy ra là quy thú cường đại, mạnh mẽ vượt qua tuyệt vu. Theo Tô Minh phân tích thì e rằng tương đương với tu mệnh. Tô Minh trầm ngâm, chậm rãi nâng lên tay phải. Khoảnh khắc tay phải hắn nâng lên, quy thú mạnh ngẩng đầu hướng hắn phát ra tiếng gầm. Thanh âm xuyên qua băng xuyên khiến tay Tô Minh ù vang, nhói đau. Mắt hắn chợt lóe, tay phải không tạm dừng mà tiếp tục nâng lên, ứng trước mặt. Băng tường trước mặt hắn ken két xuất hiện khe nứt. Quy thú thấy tiếng gầm không đem đến tác dụng uy hiếp thì cái đuôi nâng lên quất núi băng. Vèo một tiếng, mắt thấy đuôi sắp đụng núi băng nhưng nó nhanh chóng thu lại, ở đó không ngừng bực bội gầm. Tô Minh thầm thở phào, hắn còn nhớ năm đó con thú này không muốn hủy diệt khối băng, giờ thăm dò quả nhiên vẫn như vậy. Nếu đã như vậy thì mình không ra ngoài. Tô Minh cắn răng, không để ý quy thú ở bên ngoài như hổ rình mồi, nâng tay đào ra cái băng tầng bốn phía chừa một cái chỗ trống để khoanh chân tĩnh tọa, còn có thể cất chứa vật nữa. Không biết cánh cửa đầu kia chìm tới chỗ nào rồi nữa. Trong thời gian ngắn không thể trở về, xem tình hình tay biến Đông Hoa này thì e rằng phải mấy năm mới qua. Thôi vậy, quy thú ở bên ngoài nên không thể đi ra. Vậy thì cứ ở đây bế quan vài năm vậy. Hơn nữa mình có một ít dược phẩm cần tế luyện và mở ra. Tô Minh trầm ngâm nhìn bốn phía. Núi băng không lớn nên hắn không tiện đào thêm làm cho cái núi băng này mỏng đi, như vậy thì không tiện lắm. Tô Minh cúi đầu suy tư, lát sau mắt chợt lóe, nhìn mặt băng dưới thân mình. Nếu đã không thể ra ngoài, vậy thì mình sẽ đào một con đường ở dưới cái tầng băng này mở ra động phủ thuộc về mình. Mắt Tô Minh chớp lóe tia sáng, hắn ngẩng đầu liếc quy thú một cái, tay phải nâng lên mạnh đánh một đấm vào dưới chân. Tu vi năm đó của hắn khó có thể mở ra mặt băng quá sâu, nhưng hắn bây giờ không phải hồi đó nữa rồi. Một đấm đánh xuống, từng khe nứt lập tức xuất hiện trong tầng băng. Quy thú bên ngoài ngay ra, sau đó tiếng rống càng kịch liệt. Cái đuôi vung đến vung đi, dường như hành động của Tô Minh chọc nó tức giận hơn. Tô Minh không để ý quy thú bên ngoài, liên tục đánh ra hơn 10 đấm. Tầng băng dưới chân hắn vỡ nát, hắn lập tức chìm xuống, không ngừng đấm. Một tòa động phủ đơn giản dưới núi băng, trong băng xuyên, dưới cái nơi quy thú nằm sắp bị Tô Minh mở ra. Bây giờ động phủ còn rất thô, chỉ xem như là một cái động lớn mà thôi. Tô Minh đứng đó, nhìn bên trên quy thú cúi đầu xuyên qua băng xuyên gầm hướng mình. Hắn mỉm cười, ở bốn phía đào móc. Thật lâu sau, động phủ càng lớn hơn một chút, trở thành nơi trống trải. Tụi mình ngồi xếp bằng, mắt khép kín, chìm trong tĩnh tọa, thần thức tỏa ra. Nhìn thì như không thèm để ý quy thú, nhưng chỉ cần nó có hành động muốn phá băng tầng là tụi mình lập tức phát hiện ra ngay. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng sau, tụi mình mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn con quy thú. Một tháng nay hắn và con thú này ở chung rất hòa bình. Nó trừ việc nhìn hắn chầm chầm ra thì không có hành động nào khác. Thu lại tầm mắt, bây giờ vết thương của tụi mình đã hồi phục. Trong người dù là lực lượng manh cốt hay là cái khác đều đạt tới giai đoạn đỉnh cao. Hắn trầm ngâm, tay phải nâng lên, lập tức trên mặt băng trước mặt hắn, dược đỉnh ầm ầm xuất hiện. Từng đợt mùi thuốc tỏa ra tràn ngập cả động phủ băng xuyên, thậm chí xuyên qua băng tầng tản ra ngoài. Giây phút mùi dược đỉnh tỏa ra, tụi mình có trực giác, thấy trong túi trữ vật rắn nhỏ bay ra nhìn dược đỉnh, rít với tụi mình. Cùng lúc đó quỷ thú trên băng xuyên cũng mở to mắt ra, ánh mắt lần đầu tiên rời khỏi người tụi mình, rơi trên cái dược đỉnh. Nhìn dược đỉnh trước mắt, tụi mình rất cảm thán. Năm đó hắn ở trong hội đấu giá có được cái dược đỉnh này, đi theo hắn rất nhiều năm, lại có 15 năm ôn dưỡng, cuối cùng thêm vào lực lượng thiên địa mạnh mẽ rót vào. Bây giờ rốt cuộc thúc đẩy được, khiến đan dược còn sót lại bên trong có lại được dược hiệu, từ bán thành phẩm đến gần như hoàn toàn. Mùi hương này không giống là đan dược hoàn toàn rèn luyện thành. Do tản ra quá nhiều rồi, bây giờ vẫn không thể đạt tới hoàn mỹ được, nhưng chỉ đành vậy thôi. Tụi mình lắc đầu đi tới bên cạnh cái dược đỉnh. Hắn tập trung giây lát, dứt khoát nâng lên tay phải ấn cái dược đỉnh. Cái ấn này dược đỉnh mạnh chấn động, đỉnh phát ra tiếng bùm bùm, có nhiều khối trắng từ trong mạnh ùa ra ngoài. Mùi thuốc càng đậm khiến cho rắn nhỏ bên cạnh hưng phấn rít. Còn có quy thú ở trên băng tầng cũng đứng lên trợn to con mắt, bộ dạng rất tò mò. Theo khối trắng tán đi, mày tu minh dần nhíu lại. Đây không phải hiện tượng gì tốt cả, mới nãy không mở nắp có thể nói mùi thuốc tản ra. Nhưng giờ mở nắp mà mùi thuốc nồng như vậy, chỉ chứng minh đan dược bên trong bị hòa tan, không thành đan. Khối trắng khuếch tán ra. Vài giây sau, nắp đỉnh chậm rãi nâng lên, hoàn toàn mở ra, lộ bên trong đỉnh. Tụi mình nhìn thấy con người co rút lại. Trong đỉnh chỉ có một viên đan dược, nhưng xung quanh đan dược có rất nhiều chất lỏng đen, mùi thuốc đậm đặc phát ra từ nước đen đó. Tụi mình trầm ngâm, lấy ra hai cái bình nhỏ. Đầu tiên là lấy ra đan dược duy nhất hoàn chỉnh, cầm trong tay nhìn vài cái, khó có thể nhận ra tác dụng đan dược. Hắn không lỗ mãng nuốt xuống mà cất trong cái bình nhỏ, sau đó dùng cái bình khác hứng đầy cái chất lỏng đen. Rắn nhỏ một bên lập tức quấn quanh cánh tay Tu Minh, ngẩng đầu nhìn bình nhỏ rồi lại nhìn hắn, bộ dạng như rất muốn nuốt lấy. Nà, thuốc này là vật ít nhất là mấy ngàn năm trước rồi đó, hiệu quả cụ thể chưa biết được nữa mà ngươi cũng dám ăn nó hả? Tu Minh vỗ đầu rắn nhỏ rồi ngẩng lên, ánh mắt thực tự nhiên rơi vào quy thú trên băng tầng. Ở đó to mắt tò mò nhìn cái bình. Khóe miệng Tu Minh lộ nụ cười, cầm cái bình nhỏ nhoáng người lên. Hắn trở lại trong núi băng lúc đến, tay phải nâng lên một chỉ đâm vào cái núi băng. Lập tức ken két, có một vết nứt xuyên qua băng xuyên hình thành cái lỗ nhỏ. Quỳ thú gầm rống, xoay người nhìn Tu Minh. Đầu tiên Tu Minh ở trước mặt nó, cách băng xuyên lắc lư cái bình. Sau đó rót một giọt, dọc theo cái động nhỏ bắn ra ngoài. Một giọt nước thuốc đen chớp mắt xuất hiện trước mặt quỳ thú, bên bồng tại đó không nhúc nhích. Quỳ thú do dự một chút, đầu tiên ngửi vài cái, biểu tình lộ ra mê say. Nó không thèm để ý tụi mình đang nhìn chằm chằm nó, và rắn nhỏ trên cánh tay hắn cũng căng thẳng nhìn, hiển nhiên biết mục đích của chủ nhân. Quỳ thú do dự một lúc, nhưng cuối cùng lỗ mũi phun ra hai luồng khói, khinh thường quay đầu, không thèm nhìn dịch đen tỏa mùi thuốc nữa. Tụi mình thu lại tầm mắt, không nhìn tiếp, trở lại động phủ dưới băng tầng của mình. Hắn cầm cái lọ thuốc cẩn thận nhìn rồi cất đi. Nếu quỳ thú không ăn thì tạm thời không nhìn ra công hiệu, chỉ có rời khỏi đây ở bên ngoài thăm dò. Rắn nhỏ rất lưu luyến nhìn Tu Minh cất đi cái lọ thuốc. Mùi thuốc đối với nó có sức hấp dẫn mãnh liệt, nhưng hắn không chịu cho nó thì nó cũng hết cách. Không suy nghĩ về dược nữa, Tu Minh ngồi xếp bằng, vỗ cái túi trữ vật, lập tức ánh tím chớp động bay ra. Ánh sáng tím khiến quỳ thú trên băng tầng chú ý, nhưng đối với quỳ thú hiển nhiên đều tò mò với mọi thứ, Tu Minh đã không thèm để ý nữa rồi. Hắn nhìn áo giáp tím trước mặt, suy tư, giáp này là hắn ở trong người chút cửu giới, ở chỗ người duy nhất còn sống có được, cũng chính người này nói câu manh thần đời thứ ba. Đây tuyệt đối không phải giáp tế cốt, chắc là manh hùng thần tướng giáp, nhưng mà nó không phải thứ hư ảo mình có, mà là chân chính thần tướng giáp. Tụi mình nhìn giáp màu tím, mắt chớp lóe, cắn đầu lưỡi phun ra bún máu, máu va chạm vào áo giáp lập tức dung nhập, từ giáp lóe ánh sáng nhưng rất nhanh lại tối đi. Tụi mình biểu tình như thường, làm như đã sớm biết kết quả. Ánh mắt hắn suy tư, lát sau há cái miệng hút cái giáp. Áo giáp biến thành vệt sáng tím, nhanh chóng thu nhỏ lại, bị Tô Minh hút vào miệng. Hắn nhắm mắt lại, trong người chớp lóe ánh sáng vàng, toàn thân vận chuyển lực lượng man cốt, bao phủ tử giáp, từng tức thẩm thấu, muốn cưỡng ép luyện hóa nó thành giáp của mình. Từ lúc có được, hắn vẫn không có nhiều thời gian làm chuyện này, nhưng bây giờ dưới băng tầng hắn có nhiều nhất là thời gian, cho nên quyết định biến áo giáp này thành vật của mình. Khi Tô Minh nhắm mắt luyện hóa áo giáp, thì quy thú trên băng tầng mắt xoay tròn, liếc cái chất lỏng đen bền bồng trước người, biểu tình khinh thường, nhưng không lâu sau nó lại liếc một cái, dãy giụa giây lát, do dự rồi há mồm nuốt dịch đen vào trong, còn liếm môi nữa. Hết tập 88 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bye bye tất cả mọi người nha.